Viện Bảo tàng Sơn Hải, chương 119, góc truyện audio.com, edit, Nho, Beta, Hạ Y, cuối cùng cũng đã kết hôn. Ngay từ đầu gã không hề chuẩn bị tâm lý được kết hôn, rồi dần dần lại chờ mong việc kết hôn, tiếp đến lại buồn bực vì đám yêu quái cứ tránh né, lòng vòng không chịu tổ chức hôn lễ cho mình, làm cho Lý Cửu Gia cảm thấy mình đã trải qua một đoạn đường dài đầy mưu trí. Hiện tại gã đã có thể kết hôn cùng người mình yêu, gã có thể thoải mái ân ái với bà xã trước mặt mọi người, hai người bọn ta giờ đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi ha ha ha. Trong lòng Lý Cửu Gia tràn đầy đắc ý, nắm tay bà xã mình ngồi vào trong xe, trong đầu cũng đã chuẩn bị tốt 100 loại phương thức ân ái, gã muốn cho nhân dân cả nước hâm mộ gã đến chết mới thôi. Kế Mông cũng rất vui vẻ, anh thật lòng yêu thích Lý Cửu Gia. Bây giờ ngẫm lại, hình như cả sinh mệnh dài đằng đẵng của mình chưa từng có thứ gì khiến anh cảm thấy thật sự yêu thích đến không có cách nào buông tay. Anh là thần, trên vai là chức trách nặng nề do thiên đạo giao cho, vì vậy nên anh cùng phần lớn những vị thần khác cũng giống như nhau, xem nhẹ sinh mệnh của bản thân, chết thì chết, càng chưa bao giờ có ý nghĩ nếu mình chết đi rồi thì sẽ thế nào đây. Đừng nhìn một bộ dáng bên ngoài tùy tiện không biết sợ là gì của anh mà lầm tưởng, kỳ thật từ tận sâu trong đáy lòng anh lại rất hâm mộ tình cảm của Đan Tiêu và Thủy thôi. Vì người mình yêu, cho dù là thiên đạo muốn hủy diệt bọn họ vẫn ngoan cường sống tiếp chờ tới thời khắc gặp lại nhau. Kế Mông không biết tại sao thiên đạo không giết mình, nhưng nếu dưới mắt thiên đạo anh lấy thân phận là thần để tồn tại thì anh cứ sống một cuộc sống thật tốt vậy. Bởi vì, hiện tại anh đã tìm thấy điều anh yêu thích, người anh yêu nhất trên đời. Hừm, nếu mình ở bên Tiểu Cửu cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, lại vừa mới làm giấy chứng nhận kết hôn, Kế Mông nhớ rõ có một bộ phim truyền hình mà mình từng xem qua, trong tình huống này, hai người họ phải ăn mừng thật lớn, hơn nữa anh muốn tổ chức bữa tiệc này với tư cách là chồng của Tiểu Cửu. Kế Mông nghĩ đến đây, quay qua nói với Lý Cửu Gia rằng mình muốn ăn gà nướng ở nhà hàng, gã vẫn luôn mua gà nướng cho anh ăn, bọn họ ăn gà nướng trước để chúc mừng, sau đó, anh từ tốn kể về kế hoạch làm một người chồng tốt trong tương lai của mình. Lý Cửu Gia nghe vậy, vừa hay đến khúc quẹo thì chuyển tay lái, chạy đến nhà hàng. Kế hoạch 100 loại phương thức ân ái của gã còn chưa thực hiện được đã bị Kế Mông thực hiện hành động quyền lợi và nghĩa vụ của người chồng bóp chết ngay từ trong trứng nước. Bất quá Lý Cửu Gia cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, bởi vì 500 anh em cư dân mạng đã giúp gã sâu ân ái của hai người bọn họ lên trên mạng xã hội. Ở chỗ đăng ký kết hôn, những người chứng kiến cảnh tượng nữ thần Kế Manh Manh đến đăng ký kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ không ít, ảnh chụp cùng video nhiều đến độ hai bàn tay cũng không đếm hết, hai người họ vừa nhận được giấy hôn thú, cũng đã có vài người đem một màn này nhanh tay đăng lên mạng, hơn nữa còn A Còng Viện Bảo tàng Sơn Hải. Đại ca của mẫu giáo mặt trời nhỏ. Sóc, nữ thần quốc dân Kế Manh Manh xuất hiện ở cục dân chính Vĩnh An để đăng ký kết hôn, thế nhưng chồng của nữ thần còn lùn hơn cô ấy, đừng nói tôi lừa dối mấy người, có hình đây A Còng Viện Bảo tàng Sơn Hải, hình ảnh. Không chỉ có một tài khoản Weibo, cũng không chỉ có một. Góc truyện audio.com, ảnh duy nhất, nữ thần quốc dân Kế Manh Manh vậy mà đã đăng ký kết hôn, còn có hình ảnh và video làm bằng chứng, ngay cả ảnh chụp vội bằng cam thường cũng không chút ảnh hưởng nào đến vẻ đẹp của nữ thần Kế Manh Manh, những người nào không muốn tin tưởng cũng không thể lừa mình dối người được nữa rồi. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, Manh Manh của tôi không thể kết hôn như vậy. Đứng khóc ở WC, tấm chân tình này của tôi đã bị nữ thần bội tình bạc nghĩa trà đạp. Là ai dám cướp nữ thần của tôi đi rồi? Mau ra đây, hai ta cùng đấu solo một trận, còn lùn hơn Manh Manh nhà tôi nữa, người này sao lại không biết xấu hổ dám cưới nữ thần Manh Manh của tôi chứ? Móc lửng đóng ngoặc vuông, ai đó có thể gửi cho tôi ảnh chụp của tên đàn ông vô sỉ kia được không? Đóng ngoặc vuông, chết tiệt, sao da mặt của người đàn ông này có thể dày như vậy được chứ, nữ thần là của toàn nhân loại. Đóng ngoặc vuông, A Còng Viện Bảo tàng Sơn Hải, các người có biết người phát ngôn của các người xách váy bỏ nhà theo trai rồi hay không kìa, a a a a. Cầu A Còng Viện Bảo tàng Sơn Hải đứng ra bác bỏ tin đồn, hãy nói với nhân dân cả nước rằng người trong video kia không phải là nữ thần Manh Manh đi. Chiều nay tôi từng đến tham quan A Còng Viện Bảo tàng Sơn Hải, lúc đó Kế Manh Manh đang nói chưa đến một nửa đã bị một người đàn ông kéo đi mất rồi, hình như chính là người đàn ông ở trong ảnh chụp này. Ha ha ha, cái người kết hôn kia tuyệt đối không phải là nữ thần Manh Manh, từ viện bảo tàng muốn đi đến thành phố phải mất 3 tiếng đồng hồ chạy xe, hai người bọn họ đến được thành phố thì cục dân chính cũng đã tan tầm rồi, trừ phi là lái máy bay tới. Nói không chừng bọn họ thật sự lái máy bay đến đăng ký kết hôn đó, có người tìm ra được người đàn ông trong ảnh kia là ai rồi, A Còng chủ tịch tập đoàn Dục Trương Lý Cửu Gia. Cộng đồng mạng lấy tốc độ cực nhanh đã tra ra được thân phận của người đàn ông vô sỉ dám kết hôn cùng nữ thần quốc dân là ai. Lý Cửu Gia cũng không nổi đình đám như một số con cháu nhà giàu khác, nhưng thân là người thừa kế tài sản của Lý Gia, ở trên mạng vẫn có một ít tư liệu cơ bản cùng với một số thành tựu lớn khác của gã. Sau khi cộng đồng mạng tìm ra thân phận của người kia, đã đem tư liệu về bối cảnh, còn có các loại ảnh chụp tham dự hoạt động sắp xếp lại thành một cuốn album, sau đó cộng đồng mạng càng thêm nổ tung trào Thăng nữ thần quốc dân đăng ký kết hôn Thăng, Thăng kế manh manh ích chủ tịch tập đoàn Dục Trương Thăng, Thăng kế manh manh kết hôn với Lý Cửu Gia Thăng, đủ các loại đề tài lấy tốc độ kinh người bá chiếm bảng hot search trong ngày. Rất nhiều người nói rằng nữ thần manh manh được gả vào nhà quyền quý rồi. Đặc biệt là bên tập đoàn Dục Trương có hợp tác với Viện Bảo tàng Sơn Hải, một bên là chủ tịch tập đoàn, một bên là người phát ngôn của Viện Bảo tàng, xem như là hai nhà liên hôn. Số người A còng Viện Bảo tàng Sơn Hải ngày càng nhiều, đồng thời cũng có rất nhiều người tìm tới official Weibo của A còng tập đoàn Dục Trương, kêu hai nhà chứng thực chuyện này. Tuy rằng rất nhiều người tỏ vẻ với thân phận của Lý Cửu Gia miễn cưỡng vẫn xứng đôi với nữ thần quốc dân của bọn họ, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản bọn họ cảm thấy chướng mắt cái tên Lý Cửu Gia này, quả thực chính là tình địch của nhân dân cả nước. Bên quản lý official Weibo của A còng tập đoàn Dục Trương lần đầu tiên chứng kiến cảnh Weibo của công ty mình bị nhiều người tác như vậy, lại là bởi vì chuyện kết hôn của ông. Góc chuyện audio.com, chủ, mọi người quả thực là giờ khóc giờ cười. Vấn đề ở đây chính là bọn họ cũng không biết tin đồn ông chủ kết hôn này là thật hay giả, ông chủ cũng không thông báo trước với công ty, hơn nữa điện thoại gọi cũng không nghe, bọn họ cũng không dám nói bậy. Rốt cuộc official Weibo tập đoàn Dực Trương quyết định im lặng giả chết. Bên phía Viện Bảo tàng cũng không có một chút động tĩnh gì, bởi vì bọn họ cũng không thể liên lạc với đương sự để hỏi rõ chuyện này, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Kế mông cùng Lý Cửu Gia vậy mà đi đăng ký kết hôn rồi. Lăng Mục Du cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Chìm Chỉ Yêu xem official Weibo xong nhanh chóng báo lại cho quản lý viên, ban đầu Lăng Mục Du còn tưởng là cư dân mạng vui đùa, sau khi click mở ảnh chụp đã được phóng lớn ra nhìn, thấy Nick Weibo truyền phát tin tức. Bất luận như thế nào thì hai người đang tươi cười cầm giấy hôn thú trên tay trong ảnh kia nhìn kiểu gì cũng là Kế Mông cùng Lý Cửu Gia, hôm nay Kế Mông còn đặc biệt mặc bộ váy cánh tiên mới mua nữa chứ. Cậu gọi điện thoại cho Lý Cửu Gia, muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thật hay giả, nhưng mà trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc, số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã tắt máy. Khá khen cho hành động tắt máy này của đương sự, Đan Tiêu ngồi một bên nhẹ nhàng giải thích hai người bọn họ sau khi đăng ký kết hôn xong, đêm tân hôn tất nhiên là muốn chuyên tâm động phòng, vì vậy tắt máy là đương nhiên. Nếu lỡ đang lúc động phòng được một nửa, lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy, đến thần tiên cũng muốn nổi bão hủy diệt thế giới. Hừm, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước y lại muốn cấm núi. Được rồi, chúng ta đành ở đây chờ bọn họ chủ động gọi về vậy. Lăng Mục Du gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay qua nói với Chim Chỉ. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để làm rõ chuyện này, chờ hỏi rõ Kế Mông với Lý Cửu Gia xong mới quyết định có nên đáp lại hay không. À còn nữa, chuẩn bị thu hồi bản thảo marketing đi, chúng ta đã có một cây marketing sống rồi. Cậu lại nói, theo kế hoạch đã đề sẵn chính là phát bản thảo marketing ra chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè năm nay, trước hết là xào nhiệt độ cho Viện Bảo tàng, nhưng hiện tại Kế Mông với Lý Cửu Gia trực tiếp ra đại chiêu, bảng xếp hạng hot search đều bị bao trọn top 10 tin hot hàng tuần, Viện Bảo tàng cũng thật sự ké được chút làn sóng nhiệt độ cao này. Hơn nữa xem xét tình hình trước mắt, trong một khoảng thời gian ngắn nhiệt độ của tin tức này chắc chắn vẫn chưa thể giảm xuống ngay, bản thảo marketing còn phát cái làm gì nữa, tiết kiệm tiền. Phải nuôi một bang hội lớn toàn yêu quái tham ăn, quản lý viên không có lúc nào là không nhọc lòng vì chuyện tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày của Viện Bảo tàng. Quả nhiên đúng như Lăng Mục Du dự đoán, tin tức nữ thần quốc dân kết hôn càng ngày càng hot, ép phim điện ảnh sắp chiếu trong mùa hè này lặn mất tăm, hơn nữa hiện tại hai đương sự vẫn chưa hề có lời đáp lại chính thức nào, làm cho cộng đồng mạng mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên. Nữ thần manh manh, ngài rốt cuộc đã kết hôn hay chưa, ngài nói thật đi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng người khác thông tin có hình có chân tướng, chúng tôi chỉ tin tưởng một mình ngài, ngài nói không kết hôn thì là không kết hôn. Rốt cuộc đợi thêm vài ngày, quần chúng chờ đến dưa cũng không thể ăn nổi nữa, hai người họ mới có động tĩnh đầu. Góc chuyện audio.com, tiên, Lý Cửu Gia, thân ái, xin được chỉ giáo nhiều hơn, yêu em trái tim A còng Kế manh manh ảnh. Một hành động chứng thực của chủ tịch tập đoàn Dực Trương, tài khoản mới đăng ký Weibo đã phát tin đầu tiên đầy động trời, bên dưới chính là ảnh chụp mosaic của giấy hôn thú. Cùng lúc đó còn có tài khoản Weibo mới đăng ký chứng thực diễn viên người phát ngôn của Viện Bảo tàng Kế manh manh phát Weibo. Kế manh manh, bảo bối, yêu anh một vạn năm trái tim A còng Lý Cửu Gia ảnh. Ảnh đính kèm cũng là tấm mosaic của giấy hôn thú. Nếu đem hai tấm ảnh đặt lại một chỗ là có thể phát hiện ra đây là giấy hôn thú của hai người bọn họ. Một đợt cầu lương này giải đến, viện bảo tàng Ké Phim phản ứng vô cùng nhanh chóng, ngay lập tức chia sẻ Weibo của Ké Manh Manh. Viện bảo tàng Sơn Hải V, chúc mừng nữ thần Manh Manh, tân hôn vui vẻ, bách niên hào hợp, đã lấy kẹo mừng, A còng Ké Manh Manh. Bảo bối nhị yêu anh một vạn năm trái tim, A còng Lý Cửu gia ảnh. Nếu đã như vậy, official Weibo tập đoàn Dục Trương cũng không quan tâm bây giờ có phải là quá muộn hay không, lập tức share bài viết của ông chủ mình lên trang chính thức, hơn nữa còn bắt chước cách thức của Viện Bảo tàng Sơn Hải. Tập đoàn Dục Trương, chúc mừng ông chủ gia gia, tân hôn vui vẻ, bách niên hào hợp, đã lấy kẹo mừng, A còng Lý Cửu gia. Thân ái, xin được chỉ giáo nhiều hơn, yêu em trái tim, A còng Ké Manh Manh ảnh. Ông chủ ra ra, ông chủ ra ra, ông chủ ra ra, đông đảo cộng đồng mạng bị thồn đầy một miệng cầu lương không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, hung hăng đá văng chén cầu lương này đi xa ngàn dặm. Lý Cửu gia là tình địch của toàn dân trên cả nước, tình địch đó được chứ? Chậm không tiếp thu tình địch bán manh, Lý Cửu gia thật là thú vị. Lăng Mục Du nhìn mấy chữ ông chủ ra ra kia bật cười ra thành tiếng. Ai ra, đáng tiếc cậu ta không phải là yêu quái, bằng không tôi nhất định sẽ bắt cậu ta lại làm quản lý Weibo. Quản lý Weibo chim chí yêu u oán nhìn lại quản lý viên, nước mắt lưng tròng, khiến lông trên mặt đều bị ướt đẫm nước mắt. Quản lý viên vừa thấy, nhanh chóng nói tiếp, ta không phải nói ngươi không tốt, ý ta là có mi còn tốt hơn là không có gì. Hu hu hu, chim chí yêu dùng cánh che mặt lại khóc lớn, vội vã quay người chạy đi. Lăng Mục Du đờ đẫn. Em thật sự không có ý nói lông nhiều màu không tốt. Cậu vô tội quay qua nói với Đan Tiêu. Anh biết, Đan Tiêu xoa xoa đầu cậu yên tâm, nó khóc xong thì sẽ quên ngay thôi. Lăng Mục Du, móc lừng, khóc xong quên ngay, nó có phải là loài cá yêu trí nhớ chỉ có 7 giây kia đâu chứ. Lấy kẹo mừng của Ké Mông chia cho lông nhiều màu nhiều kẹo sữa hơn một chút là được. Lăng Mục Du thở dài, một con chim chỉ thích ăn kẹo sữa quả thực là không biết phải nói gì. Thỏ yêu Tiểu Bạch gật đầu bảo được, còn nữa, đừng quên chia kẹo mừng cho khách du lịch mỗi người 2 viên, không thể phát nhiều hơn. Quản lý viên dặn dò nói, chúng ta không có số lượng kẹo mừng khổng lồ như vậy, tuyệt đối không thể phát nhiều. Tiểu Bạch trịnh trọng gật đầu, vì hoạt động kinh doanh, quản lý viên không thể không giàu thúi ruột vì áp lực tiết kiệm chi phí của viện bảo tàng. Cách chương.